Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 372, đẩy ngũ nữ và tin tức bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu không ngờ tới Sonia trong người dâm tính của long tộc lại phát tán lúc này. Anh Ryu, cơ thể em nóng quá. Sonia, hai để anh giúp em vậy. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Ryu và Sonia hôn nhau rất nhiệt tình. Hai cánh tay nhỏ nhỏ nhắn của nàng đã di chuyển lên ôm lấy eo của cậu, ôm chặt lấy không buông. Hai người vong tình ôm hôn nhau. Ryu mặc dù đang hôn môi Sonia nhưng đôi tay cũng không nhàn rỗi. Một tay ôm chặt lấy vòng eo thon của nàng không để cho nàng giãy giụa. Tay còn lại luồn vào trong vạt áo của nàng. Nhẹ nhàng xoa bóp đôi nhũ phong. Sonia bắt đầu thở dốc, bị hắn kích thích, xuân tình của nàng cũng đã dâng lên. Nếu không phải miệng bị hắn bịt kín thì chắc chắn nàng sẽ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Sau khi hai người môi rời môi, Sonia há miệng thở dốc, thân hình tựa vào trong ngực Ryu. Hai tay ôm chặt lấy, toàn thân nàng như nhũn ra. Nếu không như vậy nàng chắc chắn sẽ ngã quỵ xuống đất. Nàng toàn thân tựa vào người Ryu, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, bộ ngực sữa phập phồng cùng hai mắt khép hờ. Nàng vừa xấu hổ vừa bất lực, Ryu cũng cứ đứng như vậy ôm nàng. Bàn tay to chậm rãi vuốt ve lưng của nàng khiến nàng vô cùng ngại ngùng. Sao vậy, ngại rồi à? Không, chỉ là có chút không kịp thích ứng thôi. Em không cần anh chịu trách nhiệm, chỉ cần anh để em bên anh mãi mãi là được. Sonia, điều đó là đương nhiên rồi. Em sẽ như những người khác thôi. Vậy em yên tâm rồi. Tới đi, biến em thành nữ nhân của anh đi. Sonia vừa nói vừa ngại ngùng vô cùng. Đây là lần đầu nàng tiếp gần như vậy với người khác giới như vậy. Đây cũng là lần đầu nàng cùng với một người làm chuyện đó. Kích tình với nhau xong thì Sonia đã thở dốc cùng khuôn mặt đỏ như quả ớt. Anh tiến vào đây. Ryu nói xong thì đẩy cự long của mình vào trong âm đạo của Sonia. Sau đó cậu đẩy mạnh một cái khiến cho cự long xuyên thủng màn mỏng của nàng thẳng tới. Tử cung mới dừng lại. Sonia hét lên một tiếng đau đớn thì cắn răng kiên trì, biểu hiện cho Ryu biết mình vẫn ổn. Ryu vẫn chờ một chút cho Sonia thích ứng rồi mới động thân dưới của mình. Theo từng cú nhấp của cậu là một lên rên của Sonia vang lên. Một lúc lâu sau thì Ryu mới ngồi dậy, rời giường, kéo chăn lên đắp lên người Sonia mới rời đi. Khi bước ra khỏi phòng thì cậu liếc mắt nhìn tới một góc trong tối rồi nện từng bước chân rời đi. Nhận thấy Ryu đã rời đi thì Fiore với gương mặt đỏ chót bước ra khỏi chỗ trốn. Không ngờ tới hắn lại phát hiện được ta và lại có hành động như vậy với Sonia. Ta nhất định phải vạch trần hành động bắt cá này của hắn mới được. Fiore vì trước đây tò mò về người mạnh nhất đại lục Isha là Misako Ryu nên đã phái người đi điều tra thông tin về cậu rồi thu được những tin tức liên quan tới cậu cùng những người tiếp xúc với cậu rất là thân mật nên Fiore nhận định Ryu là người bắt cá nhiều tay. Ryu đi tới phòng của Ellie thì gõ cửa báo hiệu là mình bước vào, rồi cậu đẩy cửa bước vào trong thì thấy được Ellie đang chỉ có mặt nội y đứng nhìn. Mình, em sao lại không thay đồ đi? Anh còn nhớ là sẽ thực hiện một điều ước của em không? Ellie, vẫn nhớ, em muốn ước gì nào? Em muốn ước anh ngay bây giờ hãy cùng em làm chuyện đó để em có thể chính thức trở thành nữ nhân của anh. Ellie, chỉ có nhiêu đó thôi sao? Ừ, Ellie. Ryu đi tới gần Ellie. Bàn tay di chuyển đến cặp mông của nàng xoa bóp lấy. Cậu ôm lấy thân thể mềm mại của Ellie rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy nàng phối hợp theo. Ryu hôn nhẹ cổ nàng một chút. Một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại đặt lên bộ ngực nhẹ nhàng xoa bóp. Ellie thân thể run lên. Khuôn mặt cũng đã biến thành đỏ chót. Giữ chặt lấy tay hắn. Đặt nàng xuống giường. Hắn tiếp tục đưa tay xoa bóp bộ ngực của nàng. Sau đó chậm rãi cởi bỏ quần áo của nàng. Ellie rên rỉ một tiếng. Nàng cũng mặc kệ cho hắn lột đồ mình. Vì lần đầu nên nàng có chút vụng về. Ryu cởi bỏ nội y của nàng. Một bộ ngực tròn và nhỏ nhắn hiện ra. Trên đỉnh núi nhỏ có hai hạt bồ đào nho nhỏ đỏ tươi. Cặp vú trắng theo hô hấp của nàng mà không. Cảnh tượng đẹp ngừng phập phồng lên xuống không kể được. Nam há miệng ngậm lấy một bên núm vú điên cuồng liếm mút. Ellie rên rỉ không ngừng và cơ thể nàng cảm thấy rất khó chịu. Cho em đi, em cảm thấy khó chịu quá. Ellie, thấy Ellie nói như vậy thì Ryu đưa cự long đã cương cứng của mình tới phía trước âm đạo của Ellie chuẩn bị đẩy vào trong biến Ellie thành nữ nhân của mình. Cự long đỉnh đỉnh lấy âm đạo của Ellie để lấy chút dâm thủy bôi trơn rồi đẩy mạnh vào trong. Theo một tiếng thét thảm của Ellie thì từ bên dưới nơi mà nàng cùng Ryu giao hợp chảy qua huyết đỏ. Một lát sau thì Ryu động thân thể mình. Lão công, nó sướng lắm, hãy mạnh lên nữa đi. Ellie một lúc sau khi ân ái với Ryu thì mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi. Ryu cũng kéo chăn lên che lại thân thể của Ellie. Lúc này từ sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân. Ryu xoay đầu lại nhìn thấy một bóng người. Đợi khi cậu nhìn rõ và phát hiện đó là Seria. Cậu còn để ý thấy bên dưới của nàng chảy xuống vài giọt chất lỏng. Không cần nghĩ cũng biết được là lúc cậu và Ellie ân ái nhau đã khiến cho Seria ngủ tỉnh giấc và nàng cũng rơi vào trạng thái động tình rồi, nhưng mà do không có ai để cùng nàng ân ái nên nàng đã phải tự xử, nhưng cách nàng tự xử là cho tay vào âm đạo của mình moi móc lấy. Em hư lắm đấy, tại ai mà khiến em như vậy hả? Seria, rồi anh biết em muốn nói gì rồi. Em cũng giống như Ellie muốn dùng điều ước mà mình có được lần trước đúng không? Thương em đi, Seria. Seria vừa nói vừa vươn tay lên ôm lấy cổ của Ryu. Hai chân kẹp chặt lấy eo cậu. Điều này thì cậu cũng biết nàng tâm ý đã quyết nên bế Seria đi lại giường của nàng rồi đặt nàng xuống. Cậu cúi đầu hôn lên môi đỏ mỏng của Seria, tay cũng không rảnh rỗi mà đặt lên bộ ngực đê cắp của Seria xoa bóp lấy không ngừng khiến cho Seria rên rỉ. Không thôi, cơ thể em, khó chịu quá. Seria, đừng chỗ đó bẩn lắm. Seria nhìn thấy Ryu mò xuống phía dưới thì lên tiếng ngăn cản, nhưng cậu căn bản không quan tâm mà liếc lấy âm đạo của Seria khiến cho nàng rên rỉ không. Thôi, cậu càng làm thì càng khiến cho Seria như là điện xẹt vậy. Làm cho cơ thể nàng co giật vài lần. Em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vâng, xin anh hãy làm đi. Seria nói xong thì cảm nhận được bên dưới có thứ gì đó xâm nhập vào làm nàng đau đớn không thôi. Seria cúi đầu nhìn xuống thấy được phần thân dưới của Ryu đã đâm sâu vào âm đạo của mình. Nàng biết cái cảm giác đau đó là do cây côn to lớn của Ryu đâm vào trong xé rách đi màn mỏng. Seria rên lên từng tiếng đầy dụ hoặc theo từ cú nhấp của Ryu. Seria cũng mệt mỏi quá độ sau khi cùng Ryu ân ái với nhau. Ryu cũng kéo chăn lên nắp lên người của Seria, sau đó đẩy cửa phòng của hai nàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại hướng phòng Lucky và Kinyana bước tới. Trước đó thì cậu nhận được tin nhắn của hai người là khi xong tiệc sẽ cùng nhau về phòng của họ vì có chút việc cần bàn bạc, nhưng không ngờ là ngủ. Nữ uống quá chén nên say rượu. Giờ cậu mới đi qua phòng của Lucky và Kinyana. Việc ân ái với Sonia và nhị nữ Ellie với Seria chỉ là tiện đường vào mà thôi. Khi Ryu rời đi thì Hisui xuất hiện bước vào trong phòng nhìn lấy hai người Ellie và Seria ngủ an tường lấy trên giường thì cắn răng quyết tâm với quyết. Định của mình lại vạch trần hành động của Ryu. Nàng đi tới đặt bức thư vào dưới gối của hai người Ellie và Seria. Fiore vừa mới xoay người thì lúc này Ellie và Seria mở mắt ra nhìn lấy bóng lưng của Hisui rời đi. Ryu bước vào phòng của Lucky và Kinyana. Đóng cửa phòng lại thì hai người đang nằm trên giường ngủ mở mắt ra ngồi dậy nhìn về phía cậu. Làm gì mà giờ mới tới vậy? Laki, à có chút việc nên chậm chân tới trễ. Kinyana cái mũi hơi cử động và nàng đã biết được vì sao Ryu tới trễ, vì trên người cậu có mùi của người quen thuộc với nàng. Trên người anh có mùi của Sonia và hai người Ellie với Seria. Nhất là mùi của Sonia nặng nhất. Kinyana, bộ em là cho à? Ryu tuy nói vậy nhưng vẫn bước vào trong, nhấc lấy cái ghế ngồi trước mặt hai người Laki và Kinyana. Thế hai em gọi anh vào phòng có việc gì không? Thì là muốn nói chuyện với anh về một việc. Kinyana nói xong thì nàng nhìn về phía Ryu với đôi mắt thâm tình, cùng đôi mắt của nàng xuất hiện hồng tâm. Laki bên cạnh cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Bỗng nhiên trong phòng xuất hiện hư ảnh của Irene và bắt đầu mở miệng giải thích tình trạng của hai nàng. Ryu nghe xong thì khóe miệng co giật lấy vì hắn biết đây là tác phẩm của nàng. Ryu đang nghĩ cách thì Laki đã đi tới đẩy ngã cậu ra sau và nàng đi tới ngồi trên bụng cậu. Miệng thở dốc lấy, nhìn tình trạng này của Laki thì cậu biết nàng giống như chúng xuân tình vậy. Giờ chỉ còn cách thôi. Cậu lập tức xé hết đồ trên người Laki để lộ thân hình của nàng trước mặt mình. Cậu cúi xuống thoáng hôn lên môi của nàng rồi chuyển sang ngực của nàng, ngậm lấy nhũ hoa của nàng khi mà được cậu dùng tay xoa bóp lấy ngực của nàng. Laki phát ra những tiếng đầy dụ hoặc đối với nam giới. Tiếng rên rỉ của nàng càng nghe càng khiến cho Ryu kích thích vô cùng. Cậu càng ân ái càng hăng lên. Laki càng là chìm đắm cùng với lộ ra càng dâm đãng. Laki và Ryu ân ái với nhau một hồi sau thì Laki mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vừa mới nắp chăn lên cho Laki thì Kinyana cũng phát xuân tình giống Laki, rồi nàng cùng Ryu đại chiến với nhau. Kinyana bản thân là xà biến hóa thành, nhưng khi ân ái với Ryu đã rút lấy một chút long huyết mạch từ trong tinh hoa của Ryu, làm cho cơ thể nàng phát sinh biến hóa. Nhỏ, Kinyana có thân hình thấp bé với mái tóc màu tím tới gáy và đôi mắt xanh lục, nhưng giờ mái tóc tím đã dài tới ngang vai và đôi mắt xanh lục của nàng đã đổi sang thành bên trái màu đỏ cùng bên phải màu xanh lục. Đặc biệt là bộ ngực của nàng. Ban đầu nhìn sơ qua đạt tới D cấp nhưng giờ E cấp. Sáng ngày hôm sau thì ngũ nữ đều tập hợp lại tại phòng riêng của Hisui và Ryu cũng có mặt ở trong phòng. Hisui khi nhờ người gọi hết ngũ nữ và Ryu vào trong phòng riêng của nàng. Ngày hôm nay Hisui đã muốn vạch trần hành động lén lút của Ryu, nhưng mà điều nàng thất vọng là nàng tố cáo có cách nào và dù có đưa ra bằng chứng thì ngũ nữ vẫn cứ khăng khăng đi theo Ryu. Hisui có nói hay khuyên cỡ nào đi nữa cũng không có tác dụng gì cả. Đến lúc này Ryu vẫn trầm mặc không nói lời nào lên tiếng. Này Hisui, Sama, những điều mà người đang làm ta có thể nghĩ là ngươi đang có ý định chia rẽ nội bộ Fairy Tail. Hơn nữa ta hoài nghi ngươi có vấn đề về giới tính đấy. Tự nhiên khi không lại đem chuyện ta bắt cá nhiều tay ra nói với các nàng làm gì. Nhưng, Hisui, đừng có mà ngây thơ như vậy. Nam nhân đều có ham muốn của mình. Nam nhân cường đại thì bên cạnh luôn có nữ nhân càng nhiều. Điều đó là không thể trách khỏi. Ngươi làm như vậy có phải là suy nghĩ quá ngây thơ rồi không? Fiore bị lời nói của Ryu cho ác khẩu không trả lời được. Nàng không biết phải biện minh cho hành động của mình như thế nào. Ngay khi nàng tính mở miệng nói chuyện thì Ryu đã cướp lời rồi. Đừng có lấy lý do mình mới có mấy tuổi đầu nên làm chuyện khờ dại. Xin nhờ người là một công chúa sống trong hoàng cung chắc chắn nhận được sự giáo dục rồi đi. Mọi hành động và cử chỉ của người không phù hợp với một công chúa của một đất nước mà giống với người tình bị phản bội hơn. Nói xong thì Ryu đứng lên hướng cửa phòng bước đi. Ngũ nữ cũng đứng lên theo sau lưng cậu rời khỏi cung điện. Đợi nhóm Ryu rời đi thì Hisui ôm mặt ngồi đó một mình khóc lấy. Lúc này Toma bước vào nói vài câu an ủi nàng rồi xoay người rời đi. Khi mà nhóm Ryu tới được cửa thành thì Toma đứa vua vương quốc Fiore đã đứng đó chờ họ rồi. Có chuyện gì sao? Lão già, cái này ta hy vọng có thể truyền tới tay của Master Fairy Tail là Makarov. Makarov, Ryu tiện tay cầm lấy bức thư nhét vào túi quần của mình rồi tiếp tục bước đi. Thomas thấy vậy thì thở dài lấy. Hắn biết Ryu đang có thành kiến với Vương quốc Fiore vì hành động nông nổi của Hisui lúc đó. Tốn hao 3 ngày thời gian cũng về được Magnolia. Vừa về tới đã nghe được có vài người trong Fairy Tail đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã phá hủy nhiều thứ khiến cho hội đồng đau đầu cùng danh tiếng xấu. Được người dân truyền miệng với nhau. Nguyên nhân là vì Nasu, Lucy, Eza và Wendy cùng tổ đội Hắc Bạch Song Long đã ngăn cản hành động của đám người Oration Sai đã trốn ngục khỏi nơi giam giữ ở hội đồng rồi tập hợp. Với nhau có âm mưu với những tinh linh ma pháp sư và món đồ vật mà Lucy vô tình có được. Nhóm Oration Sai này có vài thành viên là thay đổi. Chúng có tổng cộng là 5 người bao gồm Zelan Fernandez làm Master, 4 thành viên còn lại là Richard, Macbeth trước đây có biệt danh là Midnight, Cóc bà cuối cùng là Sawyer. Vụ việc được nhóm Nasu giải quyết hoàn toàn nhưng mà di chứng để lại sau khi nhóm Zelan làm là những người dùng tinh linh ma pháp đều mất hết ma lực cùng tinh linh của mình và họ từ một ma pháp sư xuống thành người thường. Chuyện này gây oanh động toàn bộ đại lục Isha. Hội đồng nhận quá nhiều đơn hỏi thăm nên đã phái ra Úp 2 giải quyết tình hình. Ryu trở về hội cảm nhận bầu không khí rất là nặng nề. Cậu hỏi Mira chuyện gì xảy ra thì được thuận lại. Quan lại vài phút trước. Đúng rồi, bên ngoài nhiều người nói Fairy Tail không phải là hội mạnh nhất nữa là sao? Nasu. Hiện tại hội mạnh nhất được mọi người chú ý tới là Sabertooth. Romeo, Sabertooth, Nasu, Sabertooth, những con hổ với hàm răng nanh sắc nhọn. Họ đã vượt qua cả Pegasus với Lamia và giờ đang là hội ma pháp sư mạnh nhất Fiore. Romeo, chưa bao giờ nghe danh. Gray, chắc rằng đó là hội được thành lập rồi nổi danh trong thời gian 7 năm chúng ta bị giam trên Tenrojima. Lucy, 7 năm trước họ không được biết đến nhiều. Mark, thế trong 7 năm đột nhiên vươn lên dẫn đầu à, Gray. Họ thay đổi Master và giới thiệu ra 5 ma pháp sư tối cường. Mark, hề chỉ với 5 năm người mà làm nên chuyện sao? Lucy, không dễ dàng như vậy đâu. Trong 5 người này có 2 người sở hữu God Slayer Magic và Devil Slayer Magic. Biska, trở về thực tại. Ryu nghe Mira nói xong thì cười lạnh lấy. Cậu khinh thường lấy hội Sabertooth hiện giờ vì hội đó hiện tại được cai trị bởi vị Master độc tài. Đó là GM Orlando. GM làm Master của Sabertooth và lúc nào cũng bắt các thành viên làm việc quá sức và những người nào không làm đúng yêu cầu hay không chịu làm theo yêu cầu. Đều bị hắn trục xuất khỏi hội. Điều này được thể hiện rõ trong nguyên tác khi mà Yukino vì để thua Lucy trong trận đấu giữa các hội trong đại hội ma pháp đã trục xuất nàng đi. Đó không phải là điều mà một Master cai trị một hội mà là một tên độc tài muốn nắm mọi thứ trong tay mình mà thôi. Lão gia tử, vua Fiore muốn ta đưa cho ngài bức thư. Ryu vừa nói vừa cho tay vào túi lấy ra một cục giấy ném cho Makarov. Makarov tiếp nhận lấy cục giấy trải nó ra cho thằng chuẩn bị mở bức thư đọc thông tin trên đó. Lúc này Romeo chạy vào nhảy lên bàn chuẩn bị nói đôi lời khi nghe mọi người bàn về việc hội mạnh nhất Fiore. Chỉ có một cách để trở thành số một nhanh mà thôi. Romeo, đừng nói là, náp, quên nó đi, chúng ta đã quyết định là sẽ không tham dự cái đó. Macao nhận ra ý định của Romeo, thằng con của mình liền lên tiếng cản lại không cho Romeo nói ra. Cái đó, ý cậu là gì hả Macao? Makarov. Macao nhìn thấy Makarov nhìn mình cùng với đôi mắt sắc lẻm của Ryu cũng nhìn mình thì cũng nói ra sự thật mà hắn không muốn nhắc tới. Những ai không muốn tham gia thì giơ tay lên. Macao, Trừ những người từ đảo Tenro trở về ra thì những người khác trong hội đều giơ tay lên biểu đạt lời của mình. Bây giờ chúng ta đã có nhóm Tenro rồi. Chúng ta cũng có Nasu, Ne và Eza. Ne, làm sao mà Fairy Tail có thể thua được cơ? Romeo, nhưng nhóm Tenro đã không hoạt động suốt 7 năm rồi. Warren, ha ha ha ha. Ryu bỗng nhiên cười phá lên rồi đôi mắt của cậu biến trở nên lăng lệ đi. Cả Makarov cũng phải lùi lại vài bước khi nhìn thấy Ryu lúc này. Có vẻ như là trong suốt 7 năm qua đã có chuyện xảy ra khi nhóm chủ lực của Fairy Tail rời đi và chuyện đó đã bào mòn đi nhiệt huyết khi xưa của mọi người, đồng thời cũng để lại bóng ma tâm lý. Đã các người không muốn tham gia thì cứ việc ở nhà làm con rùa rụt cổ suốt đời sống trong bóng tối đi. Chẳng phải trước đây ta đã từng nhắc nhở mọi người là thường xuyên gia tăng thực lực của mình lên để khi mà chủ lực Fairy Tail một ngày biến mất thì hội sẽ để cho mọi người trông coi, nhưng các người suốt thời gian qua làm gì hả? Các người ít đi làm nhiệm vụ, chỉ ngồi yên một chỗ tám chuyện, không chịu đi tiếp ủy thác. Đến khi cần thì làm rùa rụt cổ. Bị Ryu nói mấy câu thì những người bị cậu nói chúng thổ thẹn đỏ mặt lên cùng cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Ryu hay Makarov. Makarov hỏi ra mới biết đội mà đánh bại được hội manh danh hiệu mạnh nhất Fiore sẽ thay thể đồng thời nhận được 30 triệu duo. Hãy hướng tới 30 triệu. Ý lộn vị trí số 1 Fiore. Đội Fairy Tail sẽ tham dự đại hội ma pháp. Makarov. Mọi người trong hội nhất thời hưng phấn lên, reo hò vô cùng. Cách chương.